Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1077. Nữ phụ ngành hàng ngày. 6. Biết chân tướng Chu gia ba mẹ nước mắt đến rơi xuống. Chu gia không thể đoạn tử tuyệt tôn a. Vì thế Chu phụ, Chu mẫu luân phiên ra trận cấp con trai giáo huấn đồng tính là không có kết quả. Nhà mình cùng Trần Hà gia cha xét 18.000 dặm. Về sau là không thể ở cùng nhau. Lúc đó Quân Nghiên nói như thế nào tới? Nàng nhớ được bản thân là khiêng áp lực, trợ giúp Chu Quân Nam cùng với Trần Hà. Đúng vậy, nàng đệ đệ cùng với Trần Hà, Ninh sách 10 tòa miếu, không sách 1 môn hôn. Quân Nghiên căn cứ nhường mọi người đều hạnh phúc nguyện vọng. Cùng Triệu Khanh cùng thương lượng qua đi, đem bản thân sinh hạ một cái đứa nhỏ sửa họ Chu. Quân Nghiên vạn vạn không nghĩ tới là, hư nghị thế giới nhân vật còn sẽ xuất hiện ở bản thân trước mắt. Hơn nữa nàng còn không biết Trần Hà cũng là cái nhiệm vụ giả. 0058 nói, hắn dùng che chắn khí, ta cảm giác không đến của hắn bất cứ cái gì hơi thở, che chắn khí rất đắt. Y theo Quân Nghiên trước mắt tích phân, căn bản mua không nổi. Được rồi, kẻ có tiền thế giới, nàng thương không dậy nổi. Quân Nghiên cũng là lần đầu tiên biết, có người sẽ xuất hiện ở bản thân nhiệm vụ vị diện. Nàng muốn may mắn là nàng là vô hại. Bằng không y theo Trần Hà thực lực khẳng định đem bản thân cấp là money vẫn là làm nhiệm vụ đi. Đừng nghĩ này có không được. Trần Hà, ta đi nơi nào làm nhiệm vụ a? Hồ Quảng Nguyên theo Trần Hà phía sau mạo cái đầu. Hướng về phía Quân Nghiên vẫy tay, Quân Nghiên là đi. Ngươi theo ta đến, ta cho ngươi an bày, Trần Hà nói. Không cần, dùng của ta kia gian là tốt rồi, Hồ Quảng Nguyên há to miệng ba. Cảm thấy bản thân cầm đều muốn rơi xuống. Hắn không có nghe sai đi. Trần Hà vậy mà sẽ làm ngoại nhân vận dụng phòng làm việc của hắn. Chẳng lẽ hai người có nhất chân? Hắn kia một đôi viên trượt đi ánh mắt ở Quân Nghiên cùng Trần Hà giữa hai người đổi tới đổi lui. Muốn theo giữa hai người nhìn ra một điểm ái muội. Trần Hà nói, người ánh mắt rút gân. Không, không hiểu, cảm thấy chột dạ. Trần Hà nhìn xuống đồng hồ thượng thời gian, nói, cho ngươi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ trong vòng không đem nàng đưa vào dinh dưỡng khoang lời nói. Ngươi ngày mai có thể không cần đến, hảo. Quân Nghiên ngươi theo ta đến. Hồ Quảng Nguyên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cầm lấy Quân Nghiên thủ chạy như điên. Uy, ngươi buông tay a, vội vàng đi đầu thai a. Đúng vậy. Hồ Quảng Nguyên vẻ mặt cầu xin trả lời, ta bị cuốn gói, bắt ngươi là hỏi a, thần tiên cãi nhau, can phàm nhân chuyện gì a? Đúng rồi, của ta kịch bản ngươi có phải không phải cấp cho ta? Hồ Quảng Nguyên mở ra cửa văn phòng, đã đem Quân Nghiên tắc đi vào, cô nãi nãi, không kịp giải thích, ngươi trước nằm vào đi thôi, nếu vượt qua 5 phút đồng hồ, Trần Hà thật sự hội làm thịt của ta. Có kinh khủng như vậy sao? Quân Nghiên yên lặng châm chọc, như Hồ Quảng Nguyên mong muốn, nằm vào Trần Hà cao cấp dinh dưỡng khoang, nhiệm vụ kịch bản hội truyền đưa cho ngươi a. Đi thong thả không tiễn. Hồ Quảng Nguyên săn sóc cho nàng mang theo môn, bỏ trốn mất dạng, Quân Nghiên nằm đi vào còn có loại bị hố cảm giác. Còn chưa kịp phản ứng đi lại, linh hồn chỗ sâu truyền đến kịch liệt run rẩy giống như là sóng to đào xa giống nhau. Một trưởng đem nàng vỗ vào trên bờ cát, trong đầu có ruồi bọ ở ong ong kêu, con kiến thành quần kết đội tiến vào cắn cắn của hắn đầu óc. Nhãn mạo kim tinh, trên má truyền đến nóng bừng đau đớn, nàng mở to mắt, thấy được một trương phóng đại khuôn mặt, nữ nhân mặc lam chơi gian thủy thủ phục, váy ngắn kham kham có thể che khuất đùi. Nhìn qua cũng bất quá là 16-17 tuổi tuổi. Dáng người tốt, mặt ngoài có trí, nàng tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia chán ghét, chỉ vào Quân Nghiên cái mũi mắng, ngươi cái ti bỉ vô sỉ hạ lưu gì đó. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta ra ra có thể đủ ở nhà chúng ta nói được thượng nói. Hết chương.